Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, đại gia ngươi. Trần Đạo Kỳ nhất thời giận dữ ngây người. Mấy người thủ hạ của hắn trợn mắt nhìn, tiểu tử thúi ngươi ai a? Dám cùng lão đại của chúng ta nói chuyện như vậy. Tiểu tử thúi không muốn sống nữa. Chán sống. Trần Đạo Kỳ hai mắt híp lại. Lạnh như băng tàn nhẫn phảng phất như độc xà đôi mắt cao thấp quan sát khung phong. Ngươi là. Nam nhân trên mặt lạnh lùng bình thản không gợn sóng. Như đôi mắt chim ưng lại thủy chung nhìn chằm chằm Trần Đạo Kỳ. Nghe được lời nói Trần Đạo Kỳ. Ánh mắt cũng là không có gợn sóng. Bình tĩnh phun ra mấy chữ, đại gia ngươi. Té ngửa tương đương. Bên cạnh Cao Lôi nhịn không được xì cười ra tiếng. Cao Lôi trông thấy nam nhân đầu tiên nhìn cũng biết nam nhân không đơn giản. Trên người cái khí chất bộ đội đặc chủng đặc biệt ngang ngược. Cường hãn càng làm cho Cao Lôi sinh lòng hào cảm. Đám người Trần Đạo Kỳ lại bị mấy chữ khung phong thiếu khí xém chút nữa nhảy dựng lên. Trần Đạo Kỳ mặt càng thêm đen. Chịu đựng tức giận, các hạ thật là quá đáng quá không? Quá đáng đại gia ngươi. Nam nhân lại thật yên lặng phun ra mấy chữ. Xì tương đương. Cao Lôi thực tại nhịn không được lại cười ra tiếng. Chọc cho đoàn người Trần Đạo Kỳ trợn mắt nhìn. Ngay cả bên cạnh Vân Khởi cũng nhịn không được mỉm cười. Nam nhân kia rõ ràng vẻ mặt bình tĩnh. Giống như một cái quý tộc yêu nhã. Phun ra lời nói lại làm cho người hận không thể hộc máu a. Càng làm cho người ôm bụng cười chính là, rõ ràng là lời mắng người. Nam nhân kia lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, con mắt cũng không nháy mắt một tí. Âm điệu thủy trung bình bình đạm đạm, dường như chỉ như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay a. Ngươi, Trần Đạo Kỳ cũng nhịn không được nữa. Chỉ một ngón tay khung phong, ngươi khinh người quá đáng. Bắt nạt đại gia ngươi. Nam nhân lại bình tĩnh phun ra làm cho đám người Trần Đạo Kỳ hận không thể bóp chết lời nói của hắn. Các huynh đệ lên cho ta. Trần Đạo Kỳ tay vung lên, đứng ở một bên, chỉ huy chiến đấu. Bọn tiểu đệ Trần Đạo Kỳ sớm đã bị khung phong làm cho tức giận dâng cao, rối rít nắm quyền sát trưởng, nhao nhao muốn đánh. Bây giờ nghe thấy lời nói của lão đại, tự nhiên thập phần tích cực tương ứng. Đi chết đi. Chỉ thấy một người nam nhân vóc dáng dị thường cao lớn vung mạnh một quyền hướng về khung phong. Đánh tới, kia nam nhân vóc người cường tráng, khí lực hùng mạnh, ước chừng cao 2 mét, mặc quần áo vải bông thật dày liền giống như một con chó ngốc hùng vậy. Quyền kia mạnh mẽ, quyền phong lướt qua gò má mọi người cảm giác có một trận tê nhẹ. Vân Khởi sắc mặt trầm xuống, nam nhân này là lực lượng người biến dị. Cũng không biết quân nhân kia có thể hay không ứng phó. Dù sao những người này vốn là nhằm về phía các nàng. Cao Lôi cũng có chút khẩn trương. Hai tay nắm chặt, giống như là chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Còn thủ hạ Trần Đạo Kỳ mặt lộ vẻ đắc ý. Hừ, đại hùng lực lớn vô cùng. Không có người có thể chống cự lực lượng của đại hùng. Xem đến nam nhân này chết chắc rồi. Đại hùng cũng không nhịn được cười hắc hắc lên. Đại hùng quả đấm bay thẳng đầu khung phong mà đi. Nếu như khung phong tránh né không kịp, nghĩ đến một quyền này định có thể làm cho khung phong đầu nở hoa. Khung phong con mắt thủy trung bình bình đạm đạm. Ngay lúc quả đấm đại hùng đánh vào trên đầu hắn, chỉ thấy khung phong đột nhiên đưa tay. Đúng là trực tiếp bắt được quả đấm đại hùng. Tất cả mọi người là sững sờ. Nam nhân kia lại đang lúc mọi người bất ngờ hạ, hung hăng một mạch bẻ. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Tương đương, đại hùng lập tức đau đến thống khổ kêu. Chỉ thấy cổ tay to lớn đang hướng về khung phong thì bị bẻ gãy. Chỗ cổ tay lộ ra cặn bã xương cốt trắng như tuyết. Máu tươi phun ra mạnh mẽ. Xương tay cùng cổ tay kia chỉ thấy chỉ có một tầng da người ngăn cách. A, lúc này cảnh này đều làm cho mọi người sợ ngây người. Đại hùng vốn là người biến dị hệ lực lượng. Lực lượng vô cùng lớn. Nào biết nam nhân này chẳng những ngăn trở đại hùng tiến công. Hơn nữa còn nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tay đại hùng. Thủ đoạn này, Vân Khởi mặt không đổi sắc. Bộ ngực lại khẽ phập phồng một tí. Nam nhân này thật là lợi hại. Vân Khởi mặc dù cũng tự tin chính mình cũng có thể thoải mái ngăn trở kia một kích của Đại Hùng. Nhưng kia nam nhân ra tay quá nhanh. Đúng là không kém hơn nàng. Này quả nhiên mà thế là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trần Đạo Kỳ khí thở hổn hển, để cho thủ hạ đem Đại Hùng dẫn đi trị thương. Rồi sau đó mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Khung Phong, các hạ qua. Khung Phong lần này là không có lại chọc tức người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt ý tứ khiêu khích hàm xúc 10 phần. Trần Đạo Kỳ bất kể thế nào nói cũng là lão đại những người này. Đại Hùng bị thương nặng, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu các hạ đã không để cho ta Trần Đạo Kỳ mặt mũi, kia cũng đừng trách ta Trần Đạo Kỳ lòng dạ độc ác, xong nói bước lên một bước. Sẽ phải ra tay, kia nam nhân thủy chung đứng ở đó. Thân hình thẳng tắp, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, như núi lớn không thể dung chuyển. Đám người Trần Đạo Kỳ với Vân Khởi cùng Cao Lôi tranh chấp đã hấp dẫn không ít người vây xem. Hiện tại nhìn thấy Trần Đạo Kỳ người bên kia thua thiệt. Người vây xem trong nội tâm lại là vui vẻ. Trần Đạo Kỳ ỷ vào bản thân mình thực lực không tầm thường. Quả thực hấp dẫn không ít người đi theo. Tiểu đoàn liệt báo thực lực uy danh truyền xa. Nhìn thấy người của bọn họ không khỏi nhượng bộ lui binh. Một mực cung kính, nhưng là bất mãn trong lòng sớm đã đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại nhìn thấy thế nhưng có người có thể làm cho Trần Đạo Kỳ thua thiệt. Trong nội tâm tự nhiên cao hứng rồi. Mọi người ở đây ngừng thở, hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm hai ngày người lúc này. Lại chỉ nghe có người lên tiếng nói. Sắc trời đã tối, tiếng đánh nhau vang lên có thể hấp dẫn tang thi. Mọi người bị một tiếng này nhắc nhở, ngược lại phục hồi lại tinh thần. Nhìn nhìn đã sắp đêm đen nhánh vô ích. Trong nội tâm mặc dù tiếc nuối, nhưng là cái mạng nhỏ của mình lại thêm trọng yếu. Vì vậy rối rít lên tiếng, ngăn cản chiến đấu. Nam nhân kia sắc mặt thủy chung bình thản. Trần Đạo Kỳ nhìn Khung Phong bộ dáng bình tĩnh tự tin. Cảm nhận nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Không đánh tốt nhất. Vừa rồi kia nam nhân ra tay quá nhanh. Hắn thế nhưng không có thấy rõ ràng. Trong nội tâm tự biết nam nhân trước mắt không đơn giản. Có thể làm thủ hạ mình bị thương. Hắn cái này làm lão đại không vì thủ hạ ra mặt. Như thế nào phục chúng? Như bây giờ tốt nhất. Chờ về sau có cơ hội. Hắn nhất định khiến mấy người này trước mắt chết không có chỗ chôn. Hừ, hôm nay liền tạm thời tha ngươi. Trần Đạo Kỳ lạnh lùng lưu lại một câu lời hung ác. Liền mang theo thủ hạ đi rồi. Nam nhân kia thấy đám người Trần Đạo Kỳ phải đi. Cũng không có ngăn trở. Chỉ là bình tĩnh nhìn sắc trời một chút. Huynh đệ họ gì? Cao Lôi cười nghênh đón. Khuôn mặt bình thản lạnh nhạt cũng tỏ ra có chút kích động. Khung Phong nhìn Cao Lôi một cái. Quan sát một lát, tựa hồ ở trên người Cao Lôi hơi thở cảm nhận được làm cho hắn thoải mái. Thế nhưng trả lời Cao Lôi câu hỏi, Khung Phong tương đương. Khung Phong, Cao Lôi cười hắc hắc, tên rất hay. Khung Phong gật gật đầu. Lướt qua Cao Lôi tựa hồ muốn tìm một gian phòng buổi tối ngủ. Chỗ ngồi kho hàng này mặc dù không nhỏ, nhưng người tới đây tị nạn cũng không ít, gian phòng sớm đã chiếm hết. Khung Phong dạo qua một vòng, tùy ý tìm một chỗ trống, ngồi xuống, sau đó liền từ trong bao xuất ra một khối bích quy đã mốc meo bánh điểm nhiên như không, bắt đầu ăn. Cao Lôi cùng Vân Khởi trở lại gian phòng, liền nhìn đến Khung Phong đang ngồi ở cửa chính. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Vân Khởi trong nội tâm châm chọc, Cao Lôi lại là nhìn Vân Khởi một cái. Rồi sau đó nói, Khung Phong huynh đệ nếu là nguyện ý, liền tiến gian phòng nghỉ ngơi đi. Khụ, người này lúc này ngược lại nhanh nhẹn đứng lên, bình thản nhìn thoáng qua Cao Lôi, rồi sau đó tự quen thuộc mở cửa, đi vào, chỉ bỏ lại một câu, các ngươi đã thành tâm mời mọc. Bổn đại gia liền miễn cưỡng đáp ứng. Miễn cưỡng, Vân Khởi khóe miệng rụt rụt, nàng muốn nói, nàng tuyệt không nghĩ miễn cưỡng hắn. Hết chương.